Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 gả vào hào môn. Này đoạn trường thảo lớn lên còn giống cây kim ngân, bởi vậy lầm thực tỷ lệ vẫn là rất đại. Đương nhiên, này độc thảo cũng không phải hoàn toàn vô tác dụng, ở dược lý phương diện. Nó có thể tán ứ giảm đau, cũng có thể sát trùng ngăn ngứa cùng với trị liệu một ít bệnh ngoài da. Cảnh Vân Chiêu nói nó độc tính, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nó dược tính. Liên quan cứu trị phương pháp đều nói ra, nghe ở đây người vẻ mặt kinh ngạc, không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng những lời này đó xuất từ một tiểu nha đầu trong miệng, nhưng bọn họ thế nhưng cảm thấy thật phần có thể tin. Hồi tưởng một chút, bọn họ đều cảm thấy chính mình phản ứng có chút buồn cười. Vì cái gì sẽ cảm thấy này tiểu hài tử cả người khí độ như là một cái làm nghề y nhiều năm lão y sư, làm thực không tự chủ được sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Cũng quá kỳ quái, ngay cả Cảnh Vân Chiêu cũng chưa phát hiện chính mình trên người khí chất có điều bất đồng. Này nạp linh ngọc hấp thu trốn rồi, lây dính dược khí cũng nhiều. Đồng thời nhất thần kỳ chính là nó chịu tải chính là lão tổ tông trên người y đức. Bởi vậy nhiều ít đối Cảnh Vân Chiêu có điều ảnh hưởng. Ở nàng đàm luận y thuật phương diện đồ vật khi, trên người giống như lóe quang mang giống nhau, tự nhiên mà vậy để cho người khác tin tưởng vài phần. Đương nhiên, kia cổ lực trấn nhiếp trước mắt mới chỉ là vừa mới hình thành một chút mà thôi. Cảnh Vân Chiêu nói xong không bao lâu, xe cứu thương cùng cảnh sát đều đuổi lại đây. Nháo ra chuyện lớn như vậy, Trà Trang hiện tại muốn tiếp tục kinh doanh căn bản không có khả năng. Ở Tưởng Văn Thắng bị mang đi đồng thời, Tưởng gia cùng với Tưởng gia mẫu thân thậm chí liên quan Kiều Hồng Diệp đều đuổi lại đây. Vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu, đều là một bộ cừu thị gương mặt. Kiều Hồng Diệp sự tình Cảnh Vân Chiêu cũng không biết, nhưng lúc này nhìn đến nàng thái độ, lại phát hiện nàng cùng này người một nhà đặc biệt xứng đôi. Cá mè một lứa, tỷ tỷ, thật là đã lâu không thấy. Ta nghe nói ngươi nhận hồi thân sinh cha mẹ, kia thật là thật đáng mừng đâu. Kiều Hồng Diệp âm dương quái khí nói, khoảng thời gian trước có người tìm tới Kiều Úy Dân, cho Kiều Úy Dân 1 vạn đồng tiền hỏi thăm một chút Cảnh Vân Chiêu khi còn nhỏ chuyện này. Tỷ như trên người nàng hồ lô ngọc bài, tỷ như nàng bị nhặt về ra thời gian, mà 2 ngày này. Nàng lại nghe Tưởng Hạ nói có một đôi xa lạ phu thê tìm tới Cảnh Vân Chiêu. Tất cả mọi người đều nói đó là nàng thân sinh cha mẹ. Nàng không khó suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai người nọ sở dĩ tìm Kiều Úy Dân hỏi thăm là vì xác nhận Cảnh Vân Chiêu thân phận. Nàng ngay từ đầu có chút sinh khí. Dựa vào cái gì một cái bị ném dã hài tử còn có thể tìm về cha mẹ? Nhưng hiện tại tâm tình lại khá hơn nhiều. Cảnh Vân Chiêu kia đối cha mẹ trong nhà tình huống buồn cười đâu, so với bọn hắn ra còn loạn. Quả nhiên, Cảnh Vân Chiêu chính là không xứng có thân tình duyên người. Liền tính nàng thoát ly Kiều gia lại như thế nào, trở về Cảnh gia giống nhau muốn quá khổ nhật tử. Lúc này Kiều Hồng Diệp vẻ mặt trào phúng ý cười, dường như thấy được Cảnh Vân Chiêu thê thảm tao ngộ giống nhau, quả thực đều phải cười ra tiếng tới. Tới cửa vào nhà, Cảnh Vân Chiêu nhướng mày cười, lại là kinh ngạc nói, ngươi nên sẽ không đã chuẩn bị mang thai sinh con đi. Kiều Hồng Diệp cảm nhận được Cảnh Vân Chiêu trong mắt trào phúng, thân thể run lên. Đây là nàng giờ phút này nhất tự ti sự tình. Nàng dựa vào Tưởng gia, hiện tại mang thai sinh con khẳng định không có khả năng. nhưng nàng cần thiết muốn cùng Tưởng Hạ đính hôn mới có thể đúng lý hợp tình dùng Tưởng ra hết thảy. Nhưng nàng lại không cam lòng đời này vĩnh viễn bị giam cầm ở Tưởng ra làm một cái tiểu phụ nhân. Nàng còn như vậy tuổi trẻ đâu. Trước kia ở trong trường học thời điểm tất cả mọi người đều nói nàng này thành tích là có thể tiến trọng điểm đại học. Nàng tính tình cùng diện mạo lại như vậy hảo, liền tính là những cái đó con nhà giàu đều sẽ coi trọng nàng. Cuối cùng khẳng định có thể gả vào hào môn. Hào môn là cái dạng gì nàng chưa thấy qua, nhưng khẳng định không phải Tưởng ra như vậy nhi. Hết chương.